Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Tôn Sách chi nộ, Sào Hầu cùng Hợp Phì Hầu quốc giao giới chỗ xuất hiện một đội kỵ binh. Tôn Sách mang theo Chu Du Dục ngựa dơ roi, vô biên áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hồi tưởng đi sứ Lư Giang quận truy ẩn phát sinh, ánh mắt không ngừng lóe ra. Tuy nói tại Lư Giang quận bên ngoài phủ gặp phải phục sát, có thể được xưng là trở về từ cõi chết, thế nhưng là trải qua nghĩ lại sau đó lại phát hiện có lẽ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây hết thảy không khỏi quá xảo hợp, chính mình đi sứ Lư Giang trước đó cũng không có cho thấy qua thân phận. Dự Trương quận là như thế nào biết được? Đặng đương không phải Dự Trương giả niệm lưu lại bốn vị trọng thần sao? Tay cầm Dự Trương quận gần một nửa binh mã, bây giờ Viên Châu Mục tại Giang Nam ba quận chỗ đóng quân. Binh phong trực chỉ Dự Trương, thân là đại tướng làm sao dám khinh ly? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đem tất cả binh mã toàn bộ tích trữ tại Lư Giang? Không có khả năng, một khi làm ra chuyện như vậy. Như vậy Dự Trương quận lại lấy cái gì để ngăn cản Kỳ Linh đại quân binh phong? Sào Hồ nhất định sinh biến cố, hay là Dự Trương quận nhất định sinh biến cố? Báo Cam Ninh bộ đội sở thuộc đã rút lui hướng Dự Trương, một tên kỵ binh chạy nhanh đến. Đối ngay tại phi nước đại Tôn Sách lớn tiếng nói, nghe bất thình lình tin tức, Tôn Sách đưa tay kéo lại dây cương. Sau lưng mấy chục kỵ cũng làm cho chiến mã dừng bước lại. Cam Ninh rút lui hướng Dự Trương. Chính là cái kia kỵ binh đối Tôn Sách trả lời. Không hiểu, nghi hoặc lẫn nhau đan xen. Đứng ở phía sau Chu Du theo bản năng nhíu mày. Tại sao lại như thế khác thường? Chẳng lẽ đại chiến sắp đến Dự Trương muốn từ bỏ Sào Hồ sao? Vẫn là nói bọn hắn đang cố tình bày nghi trận. Báo, Dự Trương quân sư Lưu Diệp xuất lĩnh 3.000 binh mã đến Sào Hồ. Đã cùng Cam Ninh bộ đội sở thuộc hoàn thành giao tiếp công việc lại một tên kỵ binh chạy mau đến. Đối Tôn Sách cùng Chu Du nói, nghi hoặc dần dần tiêu tán, Chu Du khóe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng. Cam Ninh bộ đội sở thuộc lâu trú Sào Hồ, An Huy huyện một vùng, cùng trong núi lớn cắt pha khăn vàng có không minh bạch quan hệ. Bây giờ Dự Trương quận lâm trận điều binh thay quân kham vi không khôn ngoan, như thế xem ra cái. Này Lưu Diệp dẫn đầu hẳn là đặng đương bộ đội sở thuộc binh mã, chỉ có lời giải thích này mới có. Thể nói được thanh, vì sao chúng ta sẽ ở Lư Giang quận bên ngoài phủ gặp phải đặng đương? Thậm chí suýt nữa bị phục sát Chu Du chậm rãi nói. Trong giọng nói lộ ra một chút hận ý. Tuy nói hai quân giao chiến mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng là chém giết lai sứ, lại làm cho người khinh thường, khoản này thù sẽ đòi lại, mà lại thời gian sẽ không kéo quá dài. Hảo hảo vì sao lại thay quân? Nghe nói Dự Trương hai vị quân sư mặc dù nhiều trí nhưng lại hơi có bất hòa. Bằng không những năm này Lưu Diệp cũng sẽ không một mực trú đóng ở Sào Hồ, vậy theo công cẩn ý tứ. Đây cũng là Dự Trương nội bộ kiềm chế lẫn nhau kết quả. 89/10, Chu Du trong đầu hiện ra liên quan tới Dự Trương quận tin tức. Căn cứ thế cục trước mắt nhanh thôi diễn. Không thể không thừa nhận vị này giả thái thú có thể rời đi Dự Trương 2 năm có thừa. Còn có thể để quận bên trong không có sống đổi chủ sự tình là một cái kỳ tích. Lỗ Túc, Lưu Diệp, Đặng Đương, Cam Ninh, lẫn nhau kiềm chế, lại thêm nữa vị kia kiều thị trưởng nữ ở sau lưng nỗ lực. Lúc này mới có hôm nay rầm rộ, nhưng mọi thứ có lợi có hại, lần này thay quân không hề nghi ngờ cho mình một cái có cơ hội để lợi dụng được thời cơ. Cam Ninh bộ đội sở thuộc đóng giữ Sào Hồ một vùng mấy năm lâu. Quen thuộc Sào Hồ địa thế, nếu như muốn đánh hạ đến tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng đổi chưa quen thuộc đặng đương, kết quả nhất định sẽ tốt đến ra bản thân tưởng tượng. Tương phản Kỳ Linh đối mặt cũng là chưa quen thuộc Dự Trương địa thế Cam Ninh. Như vậy phần thắng cũng liền lớn mấy phần, công cần, tạ ý lập tức dẫn binh mãnh công Sào Hồ, không biết ý của ngươi như nào. Lúc này công xào hồ không ổn, vì sao? Dự trương thay quân Cam Ninh bộ đội sở thuộc cũng không đi xa. Lúc này nếu như mãnh công xào hồ, tất nhiên lại nhận hai bộ binh mã công kích, chúa công có thể tại nhẫn nại một hai, chờ thay quân kết thúc tại mãnh công cũng không muộn, Chu Du đối Tôn Sách nói. Trong giọng nói nổi lên một chút chiến ý, Tôn Sách vung lên, hào khí từ trong lồng ngực lan tràn ra, công cần làm gì sợ sợ đuôi. Phục sát mối thù ta Tôn bá phù há có thể đợi lâu, chúa công, Chu Du biết Tôn Sách tính tình dâng lên, chỉ có thể tận tình hô to một tiếng. Tôn Sách đánh gãy Chu Du, đối hắn nói đi xuống, người chỗ buồn lo chính là quân ta chỉ có 5.000 chi chúng. Nếu như tùy tiện công kích xào hồ, như vậy thì lại nhận 3.000 đặng đương bộ đội sở thuộc binh mã cùng còn chưa đi xa 5.000 Cam Ninh bộ đội sở thuộc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Cháu ta thị là phụng Viên Châu mục công phạt Lư Giang, mà không phải cháu ta thị sức một mình. Tôn Sách đối Chu Du hỏi thăm, ni Chu Du lập tức tỉnh ngộ lại. Trong nháy mắt minh bạch Tôn Sách suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chúa công nghĩ kéo theo cái này dự trương quận 8.000 binh mã? Không tệ, ta dự định kéo theo bọn hắn. Sau đó thỉnh cầu Thọ Xuân viện binh, đồng thời truyền thư kỷ tướng quân bộ đội sở thuộc, một khi đại quân xuất phát, dự trương quận lấy chỉ là 2.000 chi chúng, như thế nào ngăn cản 1.000 binh mã công kích? Đợi nơi đây chi binh nghe nói dự trương bị tập, tất nhiên quân tâm đại loạn, lúc đó cái này xào hồ chẳng phải là vào hết ta tay. Đến nỗi Lục Khang thất phu, ngoại trừ thúc thủ chịu trói còn có thể như thế nào? Chúa công kế sách kham vi tuyệt diệu, chỉ là chúng ta như thế nào xác định, dự trương quận chỉ có 2.000 binh mã, vì sao nói lời ấy? Chẳng lẽ dự trương quận còn có thể chống rỗng biến xuất binh mã hay sao? Đại Sơn sẽ có hay không có dị động? Kia là Viên Châu mục hẳn là cân nhắc sự tình, Thọ Xuân thành trong hơn 1.000 binh mã, không phải là tại phòng bị Đại Sơn sao? Lưu Kinh Châu đâu? Không nói đến kinh, giao hai châu ngay tại kịch chiến, coi như Lưu Biểu thất phu còn có dư lực lại có thể thế nào? Chỉ cần kỳ linh độ rất nhanh, như vậy chờ hắn kịp phản ứng vạn sự đã trở thành kết cục đã định. Chẳng lẽ hắn còn dám bốc lên cùng ta Dương Châu khai chiến phong hiểm? Hay mặt thụ địch sao? Nên nói đến Lưu Biểu thất phu 4 chữ này thời điểm. Tôn Sách sát ý không còn che giấu lan tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Chu Du, lời thề son sắt nói, làm ta đứng tại phụ thân ngộ phục chỗ, ta Tôn bá phu ngay tại trong lòng lập xuống lời thề. Đời này nhất định chém Lưu Biểu thất phu, đời này tuyệt sẽ không lâm vào phục sát bên trong, Lưu Biểu có được Kinh Châu. Chúng ta tạm thời không làm gì được. Nhưng là trước mắt Lư Giang cùng dự trương lại có thể phát tiết chúng ta lửa giận công cần. Người nguyện ý cùng ta cùng nhau ngựa đạp Lư Giang sao? Đợi cướp đoạt Lư Giang, ta thành Lư Giang thái thú thời điểm, liền cùng nhau cưới Kiều thị hai nữ chẳng phải là một cọc ca tụng như chúa công khăng khăng như. Thế, công cần nguyện tòng mệnh tốt, trở về hợp phì hầu quốc. Tập kết binh mã chuẩn bị tùy thời xuôi nam xào hồ, không đúng. Xuôi nam Sương Hà Trấn, Chu Du đối Tôn Sách nhắc nhở. Tôn Sách lập tức tỉnh ngộ lại, đối sau lưng bọn kỵ binh sửa đổi quân lệnh. Tập kết binh mã, chuẩn bị tùy thời xuôi nam Sương Hà Trấn, vâng, chúng Tôn thị kỵ binh cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó tại Tôn Sách dẫn đầu dưới hướng phương Bắc mau chóng đuổi theo. Hiện tại Tôn thị mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng cũng không phải Lư Giang cùng dự trương có thể trêu chọc. Ít nhất mượn nhờ Viên Châu mục cánh chim, có thể dễ như trở bàn tay báo thù rửa hận, chỉ là không biết các ngươi phải chăng làm xong tiếp nhận ta Tôn bá phù lửa giận. Đợi móng ngựa đạp phá hai quận thời điểm, chính là kiêu ngày, chỉ tiếc không gặp được ta động phòng hoa trúc chi cảnh. Thiếu đi có chút ít tiếc nuối. Hết chương.